Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 18 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 18 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Diệp Dũng và nhóm bạn bị một âm mưu với ý đồ không cho tốt nghiệp. Trước sự việc này thì Diệp Dũng và nhóm bạn của mình sẽ hành động như thế nào để đáp trả? Xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 18. Kế hoạch chậu kích. Một chiếc Audi màu trắng từ từ đỗ lại ở cửa phụ khách sạn Lộ Châu. Điền Ngọc Sơn xuống xe khóa cửa, nhìn mấy chiếc Passat Santana đỗ gần đó không khỏi có vài phần đắc ý. Chỉnh lại cổ áo trắng muốt, bước chân như ông chủ vào đại sảnh. Xe sang là tiêu chí thân phận, bụng bự là tiêu chí giai cấp, thêm vào mái tóc dài thêm chút khí chất nghệ thuật. Hình tượng này đi tới đâu cũng không ai dám nghĩ hắn ta là một giáo viên nghèo của trường âm nhạc Lộ Châu trước kia. Trong cửa rất lễ phép gặp mình 90 độ chào, Điền Học Sơn không thèm nhìn lấy một cái. Người hẹn đã tới, một trung niên ăn mặc hợp mốt, vẻ mặt mất tự nhiên, đang ngồi ở vị trí số 9 gần cửa sổ. Thông thường thì đều do con gái kém cỏi nên phụ huynh mới thành ra thế này. Điền Ngọc Sơn đi tới tùy ý hỏi. Anh Đậu phải không? Là anh gọi điện hẹn tôi. À, thầy Điền phải không à? Mà tôi kém quá, mời. Đối phương hết sức khúm núm mời Điền Ngọc Sơn ngồi. Chỉ nhìn người này, mặt tròn bóng mỡ là Điền Ngọc Sơn biết ngay dê béo. Hắn có kinh nghiệm tiếp xúc với đủ loại phụ huynh rồi. Đây là loại sẵn sàng bỏ tiền vì con cái. Phục vụ viên đi tới, người kia mời khách rất hào sảng. Thịt lừa thêm vào món chay giá không hề rẻ là tam tố chân, rồi hai phần cơm bảo ngư, một chai ngũ lương dịch. Đuổi phục vụ đi, đó cho Điền Học Sơn. Chỉ nhìn cách gọi món là Điền Học Sơn đoán đại khái được gia sản đối phương, hỏi. Con anh thi được bao nhiêu? Vừa hỏi một cái, đối phương không cười nổi nữa. Điền Học Sơn thoải mái nói. Không sao, cần gì phải khách khí chứ. Nếu thi được thì đâu cần tới tôi. Được hơn 300 điểm, ngay cả ban nghệ thuật cũng không đạt. Ông Đậu nói rất nhỏ, có vẻ sợ mất mặt. Điền Ngọc Sơn đâu lạ gì kiểu cha mẹ mong muốn con hóa đồng nữa, chép miệng. Vậy thì khó đấy, năm ngoái thi nghệ thuật có chứng chỉ hợp cách chứ? Không thi, tôi nghĩ học thêm một năm chưa chắc gì đã được. Chẳng bằng đi sớm một năm, cũng ra được một năm. Ai, thầy Điền, đây là tư liệu về con tôi, lớp số 323 Cửu Tung, tên là Đậu Thi Nhĩ, thi trong thi nhân, nhĩ trong nhĩ nhã, anh xem. Ông Đậu nói chuyện ngập ngừng, tự hồ biết con cái quá kém cỏi, không tiện nói gì hơn, đưa tư liệu tới. Nhìn thằng con vừa béo vừa ngu, chẳng khác gì cha nó, tuy không khác biệt gì những lần trước kia, Điền Ngọc Sơn vẫn giữ sự cảnh giác. Ông Đậu, điểm của con đông thực sự quá thấp, cái này khó. Thầy Điền, thế nên mới nhờ tới cao nhân như thầy. Hà hà, tôi mà là cao nhân gì chứ? Chắc chắn là tôi phải trăm phương ngàn kế mới hẹn được thầy. Đều nhờ Hạ Minh Đường, trường thầy nói cho, tôi bán thủy sản, quan hệ với Lão Hạ không tệ. Mấy tháng trước, Lão Hạ nói, tôi không để ý, ai ngờ thằng nhãi con thi tệ như vậy. Lão Hạ xảy ra chuyện rồi. Điền Ngọc Sơn nói một câu không rõ ý. Chuyện nhỏ xíu mà, chẳng qua dùng ít hàng kém chất lượng thôi, bỏ ít tiền là giải quyết được rồi, chẳng qua mất vụ làm ăn thì hơi tiếc. Đúng vậy, xã hội giờ là thế. Vâng, chúng ta bươn trải nhiều năm đều hiểu. Thầy Điền, thằng bé nhà tôi vào được đại học mất bao tiền? Anh cứ nói, tôi bỏ tiền, tôi nghe Lão Hạ nói rồi, chuyện này tìm anh không sai. Ông Đậu ám thị rất rõ ràng, tiền không phải là vấn đề. Tôi quen Lão Hạ, chúng tôi là người quen, sẽ không nói ra ngoài. Trò chuyện vài câu, thức ăn được đưa lên, hai người không có tâm tư ăn uống. Cuộc nói chuyện đã kéo gần khoảng cách, đánh tan lo lắng của Điền Ngọc Sơn, nâng chén lên. Tôi thấy ông Đậu là người thành thật, nếu là người quen tôi không khách khí nữa. 3 vạn có thể vào khoa nghệ thuật của Học viện Lộ Châu, nhưng mà con trai anh lại không có chứng nhận hợp cách nghệ thuật thì khó quá. Vấn đề giải quyết được bằng tiền thì không phải là khó. Thầy Điền, thực sự là không có cách nào à? Có, nhưng mà phải thêm 2 vạn nữa. Sau khi nhập học sẽ giống mọi sinh viên khác, các loại chi phí nhập học không tính trong đây. Điền học sư nói ra một câu đơn giản, chẳng qua bỏ thêm ít tiền thôi. Được được, ông Đậu móc ví tiền dày cộm, không ngờ đếm chỉ có 3 vạn, chuyện không thành vấn đề, ghé đầu tới nói nhỏ. Thầy Điền, thầy đợi chút, đầu phố có máy rút tiền, hôm nay tôi đưa tiền cho thầy luôn. Người khác tôi không tin, chứ thầy thì tôi tin. Chuyện con tôi nhờ thầy nhé. Đừng vội, đâu cần gấp thế. Điền Ngọc Sơn bật cười, không ngờ vị phụ huynh này nóng lòng như thế, khuyên cũng không khuyên được, dứt khoát muốn đi rút tiền đưa ngay. Lại một vụ làm ăn dễ như trở bàn tay. Điền Ngọc Sơn tính toán xem rốt cuộc mình đã đút túi bao nhiêu. Đương nhiên hắn lấy đại bộ phận rồi, lúc này mới gặp vài miếng thịt lừa cho vào miệng, gật gù rất ngon. 10 phút rồi chưa thấy người về. Điền Ngọc Sơn thò đầu ra ngoài nhìn, chắc là nhiều người rút tiền nên lâu nhỉ. 20 phút vẫn chưa thấy bóng dáng đối phương đâu. Điền Ngọc Sơn thấy không ổn rồi, vụ làm ăn này hình như thuận lợi quá. Trước kia đều thông qua người quen giới thiệu, gặp gỡ có trung gian, dù sao chuyện tiền bạc đâu phải 2-3 lời là xong, đưa rồi người ta cũng cần có đảm bảo chứ, số tiền có nhỏ đâu. Sơ suất quá, vừa rồi chỉ nghĩ đến tiền không để ý, cơ mà ai nếu bảo người ta có ý đồ thì ý đồ gì chứ, tiền mình chưa nhận, việc mình chưa làm mà, đại nghi quá rồi. Có câu cuộc đời là vở hài kịch, nửa tiếng ăn xong rồi mà không thấy người đâu. Thời Điền không ngồi thêm được nữa, bấm điện thoại không được, tắt máy rồi. Chuyện quái gì thế nhỉ? Thời Điền vừa đứng dậy, phục vụ viên đưa hóa đơn tới. Tổng cộng là 2.432 đồng ạ. Nếu không cần hóa đơn sẽ có ưu đãi, mời anh thanh toán bên này. Hàm dưỡng hắn tốt nên vẫn nhịn được, phải ngậm bò hòn làm ngọt. Đầu óc hoang mang chẳng hiểu ra sao. Có điều đi được vài bước, Thời Điền lẩm bẩm: Đậu thi nhi, đậu thi nhĩ, chơi chết mày, chơi chết mày. Mẹ nó chứ, thằng chó má đó là ai, sao lại chơi mình? Phát hiện bị người ta chơi đều, Thời Điền không nhịn nổi chửi tục, khiến khách bốn xung quanh quay đầu ngạc nhiên nhìn người ăn mặc lịch sự thế mà. Từng ánh mắt kỳ dị làm Điền Học Sơn hận không thể chạy cho nhanh khỏi đây. Cách đó một con đường, ông Đậu đang nhìn ngang ngó dọc, đang giờ cao điểm tan tầm nên tắc đường. Lát sau chiếc xe đỏ được đi tới, ông Đậu tươi cười đưa cây ví vào trong xe, nhận lấy mấy trăm đồng, xe đi, người cũng biến mất. Trong xe, Trần Thối Lục Bí cười hỏi: Đại tỷ, tìm đâu ra người đó thế? Chúng cũng có phong cách ông chủ lắm. À, một đầu bếp của anh họ tôi ấy mà. Đầu to cổ ngắn, không phải lắm tiền thì là đầu bếp. Đầu bếp đóng ông chủ, người thường chẳng nhận ra. Tống Tử Oánh vừa lái xe vừa đáp: Triệu Hương Dương xem đạo cụ vừa lấy về, tiền tất nhiên là giả. Chỉ dưới khảo thí phỉ cười: Đây không phải là ảnh lôi cao thời cao trung à? Khi đấy còn đẹp trai hơn bây giờ nhỉ? Giả, tất cả đều là giả. Tống Tư Oánh nghĩ lại thôi cũng phải bật cười. Chưa hết, còn lấy ra dây kết nối cắm vào màn hình trên xe. Hình ảnh hiện ra, ngay cả từng sợi lông trên mặt Điền Ngọc Sơn cũng hiện ra rõ ràng. Nghe thấy nộp 5 vạn, Triệu Hương Dương vừa ghen tức vừa hả hê. Lợi hại thật, bảo sao đám giáo viên kẻ nào kẻ nấy vênh váo thế, té ra là thu nhập cao thế này. Chứ không à, nếu không sao đi được Audi. Tống Tư Oánh cũng hâm mộ lắm, cái xe của cô còn kém xa, vào trường khoe với đám sinh viên nghèo còn được, ra ngoài không đáng để mắt. Triệu Hương Dương liếm môi tham lam: Đại tỷ, chúng ta lấy đoạn phim này bán cho lão Điền, bắt hắn trả 5 vạn, nếu không sẽ tiết lộ ra, hắn không dám không trả. Đồ ngu xuẩn, làm thế là tống tiền đấy, muốn chết à? Muốn kiếm tiền thì cậu lấy cái này nhờ ông ta nhận mấy đứa học sinh thì sẽ kiếm được bao tiền. Tống Tử Oánh lại nhìn ra cơ hội làm ăn hai mắt. Triệu Hưng Dương ô một tiếng, phục cực kỳ, đại tỷ đúng là có đầu óc kinh tế. Hạ được một người đúng là trông qua thì khó nhưng lại là dễ nhất. Ngay cả Tống Tử Oánh cũng không ngờ đơn giản như thế. Xem ra kẻ hám tiền là dễ tóm nhược điểm nhất. Xe đỗ ở bên đường, Tống Tử Oánh gọi điện thoại báo cho Diệp Dũng, hiệu quả ra sao khỏi cần kể. Chuyện quả nữ nhân đúng là phiền toái. Xem thời gian còn sớm, Tống Tử Oánh kiếm một viện làm đẹp. Thế là Triệu Hương Dương đợi 2 tiếng, ăn đống kèm bút răng mới thấy cô thong thả bước ra. Nhìn từ chân lên đầu, nhìn từ đầu xuống chân không thấy chút khác biệt gì so với trước đó cả. Hắn nghĩ vỡ đầu không hiểu vào đó 2 tiếng làm gì. Sắp 18 giờ tối, tiếp theo là đối phó với soái ca già họ Quách. Triệu Hưng Dương chỉ biết là gây phiền phức để vợ chồng hắn nội chiến, nhưng chi tiết thì hắn không rõ, hắn chỉ tới góp vui thôi. Lúc này thấy Tống Tử Oánh vuốt vuốt ngực, hắng giọng ra hiệu cho Triệu Hưng Dương im lặng. Anh sẽ không bao giờ biết được một nữ nhân có thể thiên biến vạn hóa thế nào. Triệu Hưng Dương cứ há hốc mồm nhìn Tống Tử Oánh lấy điện thoại ra gọi. Từ vị đại tỷ bộ bã biến thành thiếu phụ nũng nịu, giống như mèo con để khiêu khích. Thầy Quách, đúng ạ, em là Hứa Tí Vũ, sinh viên của thầy, tốt nghiệp khóa 01. Hiện giờ giờ em ở Nhất Trung, huyện Trường Tử. Em từ Lộ Châu đi dạo liền nhìn thấy thầy. Em ở khách sạn đường Phượng Hoàng, không biết thầy có rảnh không, em muốn mời thầy ăn tối. À đúng ạ, em ở khách sạn. Hi hi, em nhớ khi còn đi học, đám nữ sinh bọn em luôn coi thầy là Bạch Mã Vương Tử. Thật không lừa thầy đâu. Chuyện gì ạ? Tất nhiên có. Em mau, em năm nay tốt nghiệp, thầy là thành viên ban vấn đáp, tất nhiên là nhờ thầy chỉ đạo. Vâng vâng, đúng ạ. Là em gái em, hay là em tới đón thầy nhé. Mấy năm không gặp, em nhớ thầy lắm. Cúp điện thoại một cái, Tống Tư Oánh làm động tác nôn khan, Trung Hoa chửi: mẹ thằng già háo sắc. Không biết người bên kia thế nào, Triệu Hướng Dương thì nghe mà người nóng đâm ran. Nhìn Tống Tư Oánh mặc cái váy đỏ hở lưng, phía trước ngực còn khoét rõ sâu, bầu vú mơn mởn thấp thoáng ẩn hiện đầy khiêu khích. Hắn thậm chí hoài nghi cô không mặc áo lót, nhưng không dám nghẹn cổ lên nhìn, gian nan nuốt nước bọt. Đại tỷ, trình độ quyến rũ nam nhân của chị cao thật đấy, dụ được hắn ra rồi à? Hừm, còn không phải sao, nam nhân đều khoái món này. Đừng thấy đám giáo viên trong trường ai cũng đường hoàng tử tế, có kẻ nào không giấu vợ qua lại với vài nữ sinh. Tống Tử Oánh khởi động xe. Triệu Hướng Dương hỏi: vậy Hứa Tử Vũ có phải là bịa ra không? Nữ nhân này có thật, là một đàn lẳng lơ có tiếng, dính líu với mấy giáo viên trong trường. Tống Tử Oánh bực mình: con ngẩn ra đấy làm gì, mau thông báo mà càng theo dõi đi. Triệu Hưng Dương bây giờ mới hoàn hồn, vừa rồi đáng tiếc Tống Tử Oánh mà dùng giọng vừa nãy nói chuyện với hắn, chắc bảo hắn đi chết cũng chịu. Cơ mà chỉ dám mơ tưởng thôi, diễm phúc này hắn tiêu hóa sao nổi. Mỗi gọi điện cho Ma Can, Ma Tam Dương đang lượn lờ ở tiểu khu Hân Duyệt. Ma Tam Dương không tin, người ta là giảng viên đại học, phải có tí đầu óc chứ, làm gì có chuyện tùy tiện gọi một cái là người ta đi như thằng ngốc thế. Lúc này trời gần tối, Ma Tam Dương ngồi ở quán nước đã mấy tiếng, lẩm bẩm chửi cái công việc chết tiệt này. Chiều rảnh đối ăn kem tới ê răng lại còn đau bụng. Trong tiểu khu một chiếc xe đi ra, vừa nhìn biển số vội vàng đẩy xe đạp địa hình, vừa đạp xe vừa gọi: đá đôi, đang đi tới đường Người Hồi. Đường Người Hồi và đường Phượng Hoàng giao cắt nhau. Lúc này Tống Tử Oánh đang nói chuyện với một nữ nhân, giọng ai oán nát lòng: cô ơi, em và thầy Quách thật lòng yêu nhau mà, cô tác thành cho em đi. Em đang ở phòng 303 khách sạn Phượng Hoàng Sơn. Đây là nơi em trao thứ quý giá nhất của em cho thầy ấy. Em mà cần nói dối sao? Thầy ấy đang tới gặp em đây này. Thầy ấy bảo em, vợ thầy vừa béo vừa xấu lại còn ngu xuẩn, tự cho mình là đúng, ở bên nhau không có hạnh phúc. Nếu không phải năm xưa vì ở lại trường, ai thèm cái mụ béo như cô. Trò này ác quá, Triệu Hưng Dương rùng mình. Chẳng biết lời Tống Tử Oánh nói có phải là vậy hay không, nhưng nhìn cặp vợ chồng đó, chồng đẹp trai lịch lãm, vợ thì vừa béo vừa xấu, đoán chừng có nhiều người suy đoán như vậy. Tống Tử Oánh vừa nói chuyện vừa lè lưỡi ra, chỉ lên lầu, ý bảo Triệu Hưng Dương thông báo trên lầu chuẩn bị. Cách đó mấy chục mét, cửa khách sạn Phượng Hoàng Sơn rất yên tĩnh, chính chủ còn chưa tới. Có điều ở phòng 303, Báo Thiết Cường đã không ngồi yên được nữa, nóng ruột đi qua đi lại. Chung cửa vang lên một cái liền chạy ra mở. Một nam một nữ đứng đó, thằng dắt gái để kiểu đầu hán gian, cười nịnh chị em gái tuổi trên 20, tuy trang điểm đậm nhưng khá xinh xắn, mặc váy ngắn cũn cỡn chỉ che được chút xíu đùi, lộ ra làn da trắng mịn, hỏi: ông chủ thấy thế nào? Được, vào đi. Báo Thiết Cường chẳng nhìn kỹ, cứ dùng cái là được. Đợi em gái đong đưa đi vào, hỏi: này, có an toàn không? Yên tâm, không an toàn ai dám làm chuyện này. Có điều ông chủ, quy củ nơi này là tiền phục vụ anh trả cho tôi. Yên tâm, đảm bảo anh vừa lòng. Cứ đóng cửa lại, anh muốn làm gì cũng được. Thằng giật gái đứng ở cửa không đi, khi nhận được tiền mới ý hưởng đóng cửa lại. Cửa vừa đóng, Báo Thiết Cường quay đầu một cái liền giật mình. Em gái kia đã cởi váy đôi, quá mức chuyên nghiệp, còn mỗi cái quần lót đen trắng gợi cảm, ngoạc ngoạc ngón tay, liếm môi giọng mê hồn: anh, lại đây đi. Ê, khoan, không phải tôi muốn làm chuyện đó với cô. Lão Bao vừa nhìn em gái này là toàn thân bốc hỏa. Tiếc ơi là tiếc, em gái này chuẩn bị cho thầy Quách, hắn không có thời gian mà đe ra hành sự. Không ngờ em gái lại hiểu lầm, nhàn miệng cười, từ từ lùi lại giường, vừa lùi vừa cởi áo, động tác rất chậm, rất mời gọi. Không ngờ anh cũng có tình thú như vậy, vậy nếu anh thêm tiền, chơi món nào em cũng chịu hết. Hiểu rồi, hiểu rồi, lão Bào toát mồ hôi. Em gái từng ngắn không muốn chơi cách truyền thống mà muốn làm vài trò biến thái. Lúc này em gái cởi cái cúc thứ ba rồi, bên trong không có áo lót, đến núm vú thâm thâm cũng thấy. Hắn hết chịu nổi, vội bảo em gái mặc vào. Cổ khô rang giải thích, chỉ nói là có một người bạn tuổi hơi lớn chút, da mặt mỏng, ngại không đi tìm gái nên nhờ hắn tìm hộ. Em gái kia hồ nghi nhìn Bao Thiết Cương, không biết hắn chơi trò gì, nhưng người ta đã trả không ít tiền rồi, phải phục vụ thôi. Nhưng chuyện phục vụ này không đơn giản. Bao Thiết Cương lấy đà cái kính không số đeo cho em gái. Chị này, chúng ta chơi văn nhã chút, anh tôi thích cô gái tri thức. Em gái gật đầu, chỉnh kính trễ xuống, thỏ thẻ. Được chứ. Còn nữa, anh tôi là người có văn hóa, mấy lời thô thiển quá đừng nói, nếu không anh ấy quay đầu bỏ đi ngay đấy. Lão Bao lấy tờ tiểu thuyết Nguyệt Báo đặt lên bàn làm đạo cụ. Anh tôi họ Quách, chị gọi là thầy Quách. Anh ấy có một mối tình khắc cốt ghi lòng với một nữ sinh tên Hứa Tư Vũ. Hôm nay chị tên là Hứa Tư Vũ. Lão Bao dựa theo kế hoạch giảng giải thân phận cho em gái, chỉ dẫn cách đóng giả nữ sinh yêu văn học. Em gái mất hứng lắm, ai ngờ còn phiền toái như vậy, thái độ chẳng nhiệt tình mấy. Lão Bao hiểu chuyện, nhét vai tơ tiên. Em gái hứng thú hẳn lên, tay vuốt từ má xuống ngực lão Bao, bị cơ ngực hắn rắn chắc nở nang làm sáng mắt. Nhiều tiền thế này hay anh cùng chơi cũng được. Không được, anh tôi thích thể diện lắm, từng người một thôi, anh ấy trước. Lão Bao bị khiêu khích toàn thân nóng bừng, không kìm được đưa tay bóp mông em gái đó. Chúng ta chơi sau được không? Anh nói được là được mà. Em gái đó hai mắt ướt ngực tới, một tay kéo cổ áo, khoe bầu ngực trắng bóc no tròn. Lão Bao mắt muốn lồi ra, bóp một cái lại bóp cái nữa, càng bóp càng không kìm nổi. Khi có tiếng chuông điện thoại mới giật bắn mình, bộ đi ra cửa dặn: nhớ làm theo lời tôi nói nhé. Không sao, chúng tôi tới đây chơi, không phải người xấu. Người sắp tới rồi, tôi đợi ở phòng bên. Yên tâm, đảm bảo các anh thỏa mãn. Em gái tặng Lão Bao một cái hôn gió. Lão Bao đi nhanh xuống lầu, quần cộm cộm, thằng em phía dưới đã không chịu nổi, vừa đi vừa lau mồ hôi, suýt nữa không dứt ra được. Đi sát qua Quách Khải Thâm, với soái ca đang phấn chấn vào thang máy. Hắn cúi đầu cố nhịn cười, chạy ra cửa vào xe của Tống Tử Oánh. Cả bao hồi hộp nghe Ma Can báo vợ Quách Khải Thâm đi rồi, phương hướng đúng là tới đường Phượng Hoàng. Lão Bao nói em gái đó dâm lắm, nói không chừng là chơi thật rồi. Gái ở đây rất nổi tiếng, độ khó cao cỡ nào cũng làm được, hắn thiếu chút nữa cũng không kiềm chế nổi. Tống Tử Oánh thiếu tự nhiên phi một cái, nói đám Lão Bao nhất định đã từng đi tìm gái, nếu không thì làm sao mà thuần thục như thế được. Lão Bao giơ hai tay lên trời thề thốt tuyệt đối không có, Trần Thối cũng đảm bảo không, còn bổ sung thêm gái miễn phí ở trường nhiều thế, ai tới đây lãng phí tiền làm gì. Sau đó cả hai thằng nghi ngờ nhau, Tống Tử Oánh vậy mà đỏ mặt không tham gia đề tài này. Đang xấu hổ thì đột nhiên Tống Tử Oánh mừng rỡ reo lên: mau nhìn kìa, tới rồi. Taxi dừng lại, một phụ nữ trung niên vội vội vàng vàng đẩy cửa chạy như gió. Có điều ai cũng nhìn đó, đó là mụ béo khoa tiếng Anh, vợ Quách Khải Thâm. Sau đó cả ba đồng loạt nhìn lên tầng 3, hy vọng ở đó đang diễn ra một màn kích thích, nếu không thì vở kịch này không đủ náo nhiệt. Trong kế hoạch này, mệt nhất là Ma Tam Dương. Chuyện lần trước hắn đi gian áp phích bị phát hiện, cuối cùng không bị xử lý, hắn thấy nợ anh em. Thêm vào tên này là kiện tướng điền kinh, người gầy chân dài, chạy cực nhanh, nên chuyện theo dõi bám sát đối tượng là hắn nhận. Sau khi biết Quách Khải Thâm tới khách sạn, nhiệm vụ mới lại tới, quay đầu xe tốc biến đến trường. Mặc trang phục thể thao bó sát người, đeo kính gió, chùm mũ trên đầu, kiểu ăn mặc ra ngoại này ở đường phố Lộ Châu không bắt mắt, coi như thường phục cũng được. Xe phóng thẳng vào trường, xuyên qua ký túc xá tới thao trường. Diệp Dũng đã đợi sẵn, đưa cho hắn một cái bọc. Ma Can mặc quần xanh, khoác áo đồng phục, đội mũ chuyển phát nhanh, viên thông. Dù sao giờ công ty chuyển phát nhanh có cả đống, ai quan tâm. Hắn chưa yên tâm hỏi: Diệp ca, không phải bom chứ? Anh mà có trình độ đó thì đi làm khủng bố rồi, chơi với bọn mày làm quái gì. Diệp Dũng mỉm cười: vậy là thứ gì mà muốn em đóng giả chuyển phát nhanh đưa lão Khang? Món ngon đấy. Anh phải nói cho em là cái gì, em còn yên tâm, chứ là thuốc nổ chất độc thì em thành tội phạm mà. Ma Can cẩn thận, khi nghe Diệp Dũng thì thầm thì cái mặt gầy quát queo của hắn sáng lên, giương ngón cái phóng thẳng tới khu tập thể giáo viên. Cộc cộc cộc. Hồi lâu sau, giáo sư Khang đeo kính gọng đen kiểu cũ thò đầu ra. Anh tìm ai? Chuyển phát nhanh ạ, ký tên. Ma Can kéo thớp mũ, không dám nói nhiều, mặc dù chẳng sợ bị nhận ra song vẫn chột dạ. Chẳng có gì bất ngờ, loại mò sách chìm đắm trong tri thức này ở mặt cuộc sống cũng gần với ngu ngốc. Chẳng nghi ngờ tên chuyển phát nhanh có cả đống sơ hở, máy móc ký tên còn lẩm bẩm. Ồ, ở quê gửi tới. Sau đó đóng cửa. Ma Can chạy xuống tầng 1, chuồn gấp. Cũng cùng lúc đó, ông Lôi gõ cửa một căn hộ tập thể giáo viên trường trung học thuộc Học viện Lộ Châu. Nói là tìm thầy Lương, năm ngoái gặp nhau rồi, tất cả phụ huynh xách đồ tới nhà đều nói thế nên cửa mở ra. Lương Phong Xuyên có chút mơ mơ, chắc vì nhận quà cáp rồi nên chẳng nhận ra người mặc đồng phục thanh quản này. Ông Lôi đối nhân xử thế ăn đứt một giáo viên, nó là con trai năm nay tốt nghiệp. Lương Phong Xuyên là thành viên ban vấn đáp nên hiểu ngay. Uyên Truyền nói, ban vấn đáp có 5 người, quyền quyết định chủ yếu là hai giáo sư Tống Thành Dương và Điền Ngọc Sơn. Ông Lôi hào sảng nói, không sao cả, đều phải qua lại, sau đó như trước kia để lại rượu thuốc và một cái thẻ mua sắm. Thầy Lương chỉ khách khí vài câu chứ không từ chối dứt khoát. Tiễn ông Lôi xuống lầu, nhìn vị phụ huynh đó lên xe thành quản đi rồi mới vui vẻ về nhà. Xe đợi khu tập thể không xa thì đỗ lại bên đường. Ông Lôi thò đầu bóp còi. Diệp Dũng chạy ra gọi chú Lôi. Kỳ thực trong hàng trưởng bối, Diệp Dũng thích nhất là cha Lôi Đại Bằng. Nếu con trai đang ngoài bị thua thiệt, ông ta dám ra tay đánh nhau hộ. Chứ không à, ông Lôi đưa cho Diệp Dũng bút ghi âm, kéo y lại gần dặn. Làm người phải để lại đường lui. Nếu Đại Bằng qua được thì giấu cái này đi. Dù sao hiệu quả không lớn, giáo viên nhận ít quả cáp, ai làm to chuyện làm gì. Diệp Dũng tất nhiên là gật đầu, định đi là bị ông Lôi kéo lại, làm y mất kiên nhẫn. Chú Lôi, làm sao thế? Có chút việc thôi mà chú định giáo dục cháu à? Với lại làm việc này cũng là vì Đại Bằng mà. Không phải, chú hỏi cháu, mấy ủy viên kia phải làm sao? Đại Bằng lên trả lời vấn đáp, nó không chửi người ta là may đấy. Mua chuộc một người có ổn không? Ông Lôi lo lắng như thế là kiến lập từ cơ sở quá nhiều con mình. Lại nói ông Lôi nuôi đứa con như thế mới tốt nghiệp đại học, nào phải dễ dàng. Cháu đảm bảo Đại Bằng qua ải, lấy được bằng tốt nghiệp, thế đã được chưa? Diệp Dũng đảm bảo. Ông Lôi cao hứng lắm, chỉ mặt Diệp Dũng. Được, có câu này của cháu là chú không lo nữa rồi. Cần tặng quà cáp gì thì cứ bảo chú. Không phải giáo viên nào cũng nhận đâu ạ. Nếu mà họ chịu nhận cho thì Đại Bằng không phải lo thế. Diệp Dũng đang nói thì có điện thoại của Tư Mộ Hiền, cáo từ ông Lôi chạy ra ngoài cổng trường. Ông Lôi mỉm cười khởi động xe lên đường. Mấy thằng bé này giống mình năm xưa quá. Theo quan điểm giáo dục của ông ta, con cái có chú ý, dám làm đó là chuyện tốt, đúng không? Nên ông không lo chút nào. Châu Cứt đã chụp từng cái một rồi. Cái lớn nhất, ác nhất là ở khách sạn Phượng Hoàng Sơn. Sở dĩ mạnh tay với Quách Khải Thâm như thế là vì Diệp Dũng báo thù do phải học lại thi lại. Đám Tống Tử Oánh, Lão Bao chân tối ở bên đường quan sát nghe thấy choang một tiếng, cửa kính vỡ vụn, cả đám cười lăn cười bò, thành công rồi. Có thể tưởng tượng bà vợ hung hăng chặn ông chồng và tình nhân ở phòng khách sạn sẽ có cảnh tượng gì, dù không cởi quần áo thì cũng giải thích không xong. Cậu đi mau đi, cậu lộ mặt rồi, không thể ở lại đây nữa. Tống Tử Oánh, đầu óc tỉnh táo nhất, đạp Lão Bao đang ôm bụng cười. Lão Bao biết không thích hợp ở lại, ôm bụng vừa cười vừa chạy mất. Còn lại Tống Tư Oánh và Triệu Hương Dương tiếp tục nhìn lên tầng 3 đầy kỳ vọng. Choang! Lại một tiếng cửa kính nữa bị vỡ. Còn nghe thấy tiếng nữ nhân la hét. Tống Tư Oánh cười gục xuống vô lăng nói, cậu lên xem sao, đừng quên chụp vài kiểu ảnh. Triệu Hương Dương sớm đã nóng lòng lắm rồi, chạy nhanh vào khách sạn giả vờ thuê vòng. Vừa vặn phục vụ viên không có mặt, chạy lên tầng 3. Trong hành lang đã tụ tập không ít khách đã tụ tập. Có thể nghe đó tiếng rít và tiếng chửi của nữ nhân trong phòng. Chẳng mấy chốc bảo an chạy lên nhưng mà đứng ngay trước. Quách Khải Thâm, đối vương bắt đàn, nói mau, cô ta là ai? Cô chửi ai, cô mới là... Chát, cái tát đanh gọn, Chu Hướng Dương nghe mà nhăn mặt ê răng. Rầm rầm, tiếng bàn ghế va chạm như khúc giao hưởng, rồi lại là tiếng kinh vỡ. Đừng đánh, các người ở đâu tới, không phải khách ở đây. Bảo an rút cuộc cũng xông vào. Xéo, bắt tôi làm gì? Buông ra, tôi cảnh cáo các người, tôi gọi cảnh sát rồi đấy. Động vào tôi thử xem. Giọng bà vợ đánh đá đầy bảo an. Cô là ai? Cô không gọi chúng tôi cũng gọi, tới gây sự mà còn có lý à? Giọng bảo an. Giữ lại, không được đánh nhau. Giọng một bảo an khác. Tiếp đó lại là tiếng thét của nữ nhân trẻ lắm, chắc là em gái kia rồi. Chuyện này thì náo nhiệt rồi, khách cùng tầng túm đông túm đỏ. Không lâu sau có tiếng còi cảnh sát. Chiều Hướng Dương giật mình bỏ chạy, có điều nhận ra không ổn, mình có làm gì đâu mà chạy. Thế là không chạy nữa, nút điếu thuốc ra, đứng ở cửa cầu thang giữa tầng 3 và tầng 4, đóng giả là dân hóng hớt, thi thoảng thò đầu nhìn. Lát sau cảnh sát chạy tới phòng 303 rồi có tiếng quát. Dừng tay, đánh nhau nơi công cộng là nhiễu loạn trị an xã hội, hiểu luật không? Sau đó là tiếng nữ nhân cãi vã. Cô chửi tôi chửi cô, kệ luôn cả cảnh sát, xông vào đánh nhau. Cảnh sát lại quát. Bắt cả, về đồn viết lời khai, bảo an, kiểm kê tổn thất, gọi giám đốc tới đây. Triệu Hương Dương giấu máy ảnh ở nách, đợi ba người bị cảnh sát giải đi lén lút chụp ảnh. Cảnh tượng làm người ta không cười nổi. Thầy Quách thì áo bị xe rách mấy chỗ, em gái kia thảm hơn, tóc bù xù, mặt bị cao sức sát. Cái áo vốn hở trên hở dưới còn bị xe rách, phải vừa đi vừa giữ mới không tuột xuống. Bà béo chẳng khá hơn, một bên mặt bầm tím, khi bị cảnh sát giải đi còn đá trong một phát, vừa xuống lầu hét đây là ổ mại dâm. Giám đốc, bảo an, phục vụ viên đều có mặt, đồng lòng chỉ Quách Khải Thâm. Bọn họ cùng theo thuê phòng, chúng tôi không biết gì. Thế là có trăm miệng cũng chẳng cãi nổi. Mụ béo tức lắm, chút giận lên chồng, hỏi con tiểu tam gọi điện thoại tới là ai. Quách Khải Thâm che mặt không đáp. Bà vợ ba máu sóc cơn xông vào. Còn như có thể xác định là ông chồng ngoại tình bị bà vợ bắt gian, có điều đánh nhau rồi lại đập phá, dân cảnh không thể không xử lý. Khi một đám đương sự dẫn lên xe cảnh sát, Tống Tư Oánh chụp một bức ảnh. Xe cảnh sát vừa đi, chân tối hớn nở chạy về, tuy vui nhưng tay vẫn run. Đại tỷ, lớn chuyện rồi, họ tới đồn cảnh sát khai ra thì sao? Ai mà biết được chúng ta làm, si. Tố chất tâm lý của Tống Tư Oánh rất cương hãn, rút sim điện thoại ném ra ngoài cửa sổ xóa dấu vết, khởi động xe phóng đi. Trần Thối vẫn lo. Lão Bao thì sao? Hắn lộ diện ở đây rồi. Khách sạn sẽ ra sức che đậy, Quách Khải Thâm cũng che đậy. Vừa án vì máu điên đấy, nhưng càng sợ người ta biết. Con cha thế nào? Cha đa cụ ả kia là gái điếm chẳng phải rõ rồi à? Tôi không tin có thần tiên nào liên hệ được với chuyện thi vấn đáp. Nhìn mặt án công, hết tát lại cào, trong thời gian ngắn không dám lộ diện đâu. Tống Tư Oánh cười lớn, cái trò này làm cô cảm thấy vui sướng khác thường, thích hơn trước kia sai đám gia súc chùm bao tải đánh người. Cùng lúc ấy, Diệp Dũng, Tư Mộ Hiên, Lô Đại Bằng kết bạn đi tới khu nhà cũ nhất trong học viện Lộ Châu, chỉ còn lại một người duy nhất. Tới dưới lầu, Lô Đại Bằng hơi run kéo tay Diệp Dũng. Diệp ca, anh bảo liệu ông già đó có đuổi thẳng chúng ta đi mà không thèm nói gì không? Không phải em lắm đời, nhưng tiếng tăm của anh em mình thối hoắc chẳng ai ưa cả. Không đâu, tu dưỡng của lão Tống cao lắm, nếu làm thế thì tỏ ra trình độ quá thấp. Vừa lại ông ấy đuổi cậu thì cậu chửi ông ấy, chửi người đâu phạm pháp, đúng không? Diệp Dũng suối bảy. Không được, khi chưa rõ chân tướng các anh không được làm bừa. Tư Mộ Hiền ngăn lại. Được được, nhưng anh cũng nói trước, nếu ông ta cũng cậy già lên mặt đuổi chúng ta đi mà không nói rõ lý do như Khang Thủy bảo thì đừng trách anh không nể nang. Khi đó dù có bị tốt nghiệp chậm một năm anh cũng đấu tới cùng. Diệp Dũng nói trước. Nếu ông ấy vì theo ý Trường Ngọc đánh trượt chúng ta, em sẽ rất thất vọng. Anh muốn làm gì thì làm. Nhà kiểu cũ, ngay cả thang máy cũng chẳng có. Ba người lên tầng 5, cửa gỗ chẳng biết từ đời nào. Người sống trong đây hẳn phải bình tâm tĩnh khí, chẳng quan tâm chuyện ngoài kia. Trước khi có cửa, Diệp Dũng còn hỏi. Các cậu chuẩn bị xong chưa? Tư Mụ Hiền và Lôi Đệ Bằng hít thở gật đầu. Diệp Dũng nhìn họ khích lệ, rồi khẽ gõ cửa nhà Tống Thành Dương. Cửa mở ra, giáo sư Tống đích thân mở cửa. Người không biết gia cảnh ông già này không nhiều, vợ chưa sớm, con gái thì gả xa, chỉ có một mình thu thổi. Mở cửa thấy ba chàng trai đứng như tượng, ông già hơi bất ngờ rồi cười mời vào nhà. Đừng khách khí, cứ ngồi đi, đợi chút tôi đun nước sôi. Sinh viên tới chỗ tôi không ít, có điều 4 năm chưa từng thấy các cậu tới. Ha ha ha, đúng là khách quý. Tống Thành Dương bật ấm đun nước, hành động hơi chậm chạp. Ngồi xuống ghế sofa phòng khách. Cái phòng khách này cũng không giống phòng khách. Bốn phía là giá sách, bàn đặt đống tư liệu, rõ ràng đang làm việc. Giáo sư Tống thong thả dọn dẹp, thái độ không coi là sinh viên giống bạn tới thăm. Không khí hài hòa làm ba anh em bứt tức. Vốn tính tới mọi tình huống rồi, bao gồm bị đuổi đi, đóng cửa không tiếp, khinh bỉ, thậm chí chửi mắng. Đó là tập hợp kinh nghiệm tiếp xúc với giáo viên của họ. Ba anh em đang chuẩn bị so xem ai vô sỉ hơn, không ngờ ông già hiền hòa như thế, làm cả bụng tức không phát tiết được. Đồng thời trong lòng ba người cũng bình tĩnh hơn. Nhìn bài trí trong phòng, nhà cũ mấy chục năm trước rồi, cửa chống trộm chẳng có, tường vôi mà tường chẳng mịn, ghế sofa loại bọc vải, trong hẳn là mút cứng, tivi thì hiệu phi dược trong truyền thuyết. Lại nhìn ông già, tuy tinh thần còn tốt, nhưng rõ ràng gần đất xa trời rồi, tay hơi run. Giờ sao, chẳng lẽ ba chàng trai hè nhau bắt nạt ông già, tổn hại thanh danh lắm. Khi thế chứ gì đã sụt giảm, Lôi Đại Bằng và Diệp Dũng đều nhìn Tư Mộ Hiền, loại trường hợp này phải trông vào Hiền đệ rồi. Còn Tư Mộ Hiền đứng đó vẻ mặt rất trang trọng. Đừng khách khí, ngồi đi, các cậu có việc sao? Ông già hỏi. Cả ba cùng gật đầu, sau đó nộp luận văn lên. Ồ, nộp luận văn à? Nộp cho khoa hay chủ nhiệm lớp là được? Có điều nộp cho tôi cũng không sao. Ông già lấy kính lão đeo vào, để luận văn rất xa, xem lướt qua rồi ngạc nhiên nhìn ba chàng trai đứng bên ghế sofa. Bắt đầu rồi đây, Diệp Dũng cán đăng, huých vai Tư Mộ Hiền bảo hắn chuẩn bị. Ồ, tìm cội nguồn văn hóa dân gian Lộ Châu của Tư Mộ Hiền, vẻ đẹp mông lung trong thi ca Lý Thương Ẩn và nghiên cứu so sánh tư tưởng văn nghệ của Khổng Tử và Platon. Ba bài luận văn này đã bị trả về, sao lại nộp lên nguyên si như thế? Tống Thành Dương đặt luận văn xuống, nhìn ba vị khách tới thăm không có chút sắc thái tình cảm này, như nói chuyện thường nhật, song có chút nghiêm túc. Thấy Tư Mộ Hiền bị khí thế của ông già chấn áp, chẳng nói nổi câu nào, Diệp Dũng phải đứng ra chất vấn hơi sức láo. Vì sao trả về ạ? Vậy vì sao không thể trả về? Tống Thành Dương hỏi lại. Em thấy trình độ bọn em không thua kém ai, chọn đề tài trong phạm vi, lập ý không có gì sai lệch, hơn nữa không sao chép, không đạo văn, là nguyên tác, vì sao lại trả về? Diệp Dũng không khách khí gì cả. Tống Thành Dương cười hiền hòa. Tôi không phủ nhận đây là nguyên tác, với mấy chục năm kinh nghiệm học thuật của tôi, ba bài luận văn này đều rất tốt, nhưng tôi thấy hẳn là đều do một người viết ra. Lạ là sao lại viết ba tên? Đó là lý do vì sao tôi trả về. Nếu anh có thể giải thích được hoặc chứng minh tôi sai, tôi sẽ trình trọng xin lỗi. Xin lỗi trước toàn khoa cũng được. Diệp Dũng và Lôi Đại Bằng thầm hô thất sách, nhưng giờ chỉ còn cách đánh chết cũng không nhận. Không ngờ giáo sư Tống mỉm cười. Diệp Dũng hả? Hay là cậu ngồi xuống chúng ta cùng thảo luận vẻ đẹp mông lung trong thi ca Lý Thương Ẩn nhé. Chọc trúng chỗ hiểm rồi, Diệp Dũng im re. Tống Thành Dương lại gọi Lôi Đại Bằng. Còn Đại Bằng, có cần thảo luận tư tưởng triết học Platon với tôi không? Lôi cả bụng đầy mỹ thực chứ làm đếch gì của tri thức mà tiếp chiêu, cũng bị loại khỏi vòng chiến. Giờ chỉ còn nhìn vào Hiền đệ, cả hai đẩy hắn. Tư Mộ Hiền lấy dũng khí bước ra, còn chưa lên tiếng thì giáo sư Tống đã xua tay. Cháu không cần thảo luận, tôi biết là cháu hiểu. Hoàn toàn chạch hướng đôi, ba anh em trong trường đánh đâu thắng đó, đối diện với ông già đỏ mặt mà không cãi được câu nào. Vậy em thì sao? Tư Mộ Hiền đầy nghi vấn. Em dùng hơn một năm viết bài luận văn này, bản thân không nhớ nổi đã sửa bao lần. Nếu thực sự vì ngoài vi phạm đề tài mà trả lại, không phù hợp với yêu cầu giáo viên chỉ đạo, em nhận. Đúng, luận văn của Diệp Dũng và Lôi Đại Bằng cũng là em viết, họ không sao chép, mà là em chủ động làm hộ. Nếu vẹn vẹn vì nguyên nhân đó mà bị trượt, em không nói gì nữa. Nhưng nếu vì nguyên nhân khác, em đấu tranh tới cùng. Dũng khí được lắm, Lôi Đại Bằng và Diệp Dũng cảm động, cũng làm ông già thở dài, hừ một tiếng có vẻ trướng mắt, quay đầu đi. Trước tiên giải quyết vấn đề hai chàng trai kia đã, Đại Bằng, cậu tới đây. Lôi Đại Bằng rón rén đi lên, lòng bất an. Giáo sư Tống rút luận văn của hắn ra hỏi. Cậu dứt khoát muốn nộp bản này hả? À, thầy ơi, nói thật với thầy, cái này do Tư Mộ Hiền viết đấy. Thầy mà bảo em viết lại, em lại đi chép của người ta thôi. Em trừ ăn ra thì có biết gì đâu. Lôi Đại Bằng mặt dày đau khổ. Đối với ông già hơn tuổi mình mấy chục lần, nói dối làm gì chứ? Hà hà hà. Giáo sư Tống ngửa mặt cười, đặt luận văn xuống. Tốt, vì khen thưởng sự thành thật của cậu, tôi cho cậu qua. Luận văn giả nhiều lắm, thêm cậu cũng có sao. Văn chương tốt thế này, nếu may một thì vô lý. Cảm ơn thầy. Ha ha ha, lúc khác tới thăm thầy nhất định tặng thầy phần quà lớn. Lôi Đại Bằng cười lệch miệng, không ngờ quá dễ vậy. Giáo sư Tống xua tay. Ha ha, qua đây chuẩn bị xin việc ấy, rời khỏi trường là tôi hết thời rồi. Diệp Dũng, cậu cũng kiên trì nộp luận văn này à? Diệp Dũng thấy nói dối cũng vô nghĩa, nhún vai. Em thì sao không được, thì muốn đánh chuột em thì cứ làm, nhưng không thể đánh chuột Mộ Hiền. Đã bảo giải quyết vấn đề của cậu trước, sao đùn đẩy cho người khác. Em biết rồi, nhưng mà bản thân đọc cũng không chịu nổi, nên dùng của cậu ta. Diệp Dũng, danh không xứng thực, nổi trận lôi đình, lên tiếng bất công, tôi từng nghĩ cậu khác hơn thế chứ. Té ra chỉ có cái Dũng nhất thời, Dũng của kẻ thất phu. Cậu hẳn là người rất tự tin, vậy mà chuyện nhỏ thế này cần nhờ người khác, làm người ta thất vọng. Tôi nghĩ cậu là đứa bé khác người, nhưng chuyện này lại làm kém người bình thường. Cậu và Lôi Đại Bằng nếu kiên trì nộp bản này cũng không sao, thêm cậu nữa có hề gì. Ông già liên tục lắc đầu, lời nói đầy ý ám chỉ. Diệp Dũng lần đầu bị người ta mắng thẳng mặt, nghĩ một lúc xấu hổ lấy luận văn về. Em biết lại vậy. Cũng được, tôi mong cậu có thể kiên trì tự tin cá tính của mình, không bị người khác tác động. Giáo sư Tống lúc này mới quay sang nhìn Tư Mộ Hiền, như đánh giá người ngoài hành tinh, trong ánh mắt vừa có tán thưởng lại không vui vẻ. Cháu vẫn kiên trì nộp bản này. Tư Mộ Hiền không biết phải trả lời thế nào. Kỳ thực tôi thấy trong ba đứa thì cháu khác thường nhất. 4 năm trước điểm số của cháu thử sức vào đại học hạng nhất, vì sao lại báo danh vào học viện Lộ Châu? Em có chuyện riêng ạ. Hẳn cháu biết quan hệ giữa tôi và gia đình cháu, vì sao suốt 4 năm không tới tìm tôi? Tống Thành Dương lại hỏi. Tư Mộ Hiền cúi gằm mặt không nói không rằng. Cảnh này làm Diệp Dũng và Lô Đại Bằng nhìn ngu người. Té ra Hiền Đệ và giáo sư Tống là người quen, hơn nữa còn có dây mơ dễ má không nhỏ. Nhận ra rồi, hai anh em họ có vẻ chỉ là nhân vật phụ ở chuyện này, Tư Mộ Hiền mới là nguyên do. Ai mà ngờ được chứ. Phản ứng của Tư Mộ Hiền cũng khiến giáo sư Tống đau lòng, bỏ kính lão xuống lau nước mắt. 20 năm trước tôi có một đứa môn sinh đắc ý, khi đó tốt nghiệp không cần viết luận văn, nhưng đứa học sinh đó lại có sở trường ở mặt này, viết một bài ảnh hưởng ý thức hình thái văn hóa với văn hóa dân gian. Khi tốt nghiệp, tôi cổ vũ cậu ta đi theo đường nghiên cứu văn hóa dân gian. Cậu ta là người theo chủ nghĩa lý tưởng, bỏ cơ hội ở lại trường, tình nguyện về quê vừa dạy học vừa nghiên cứu văn hóa dân gian Lộ Châu. Hơn nữa dùng 10 năm viết cuốn Tìm nguồn cội văn hóa thượng đẳng. Không ngờ sách tâm huyết lại chẳng được xuất bản, khuynh ra bại sản tự in 5.000 cuốn bán chẳng được mà là bao. Tư Mộ Hiền cũng khóc, hai hàng nước mắt chảy đong đong theo gò má, thoáng cái đã khóc nghẹn ngào, khóc nức lên. Giáo sư Tống lau nước mắt lẩm bẩm. Tôi hại cậu ấy, cậu ấy vất vả quá hóa bệnh, tuổi trẻ mơ sớm, không nhìn thấy văn hóa dân gian cũng có một ngày chói sáng. Nếu sống được tới ngày hôm nay, cậu ấy sẽ rất vui mừng. Đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài. Nói rồi lấy ra một cuốn sách trên giá. Lôi Đại Bằng và Diệp Dũng cùng nhìn thấy tên tác giả là Tư Hiếu Trung. Cái tên này làm hai người ngạc nhiên nhìn đôi già trẻ đang khóc. Lôi Đại Bằng thốt lên. Hiền đệ, đây là cha cậu phải không? Sao cậu chưa bao giờ nói tới cha cậu? Không còn nữa. Bà chữ đó không nói ra được vì Diệp Dũng bịt cái miệng hắn rồi. Xưa nay cứ thấy Hiền đệ văn vẻ lý lẽ chua quá mức, lúc này sinh ra một loại bội phục. Khả năng nhẫn nại trong lòng của cậu ta cao hơn bất kỳ ai. Ông già vuốt ve cuốn sách, bi thương vô hạn. Sau khi cha cháu qua đời, tôi nghe học sinh kể mẹ cháu cưới người khác bỏ đi, cháu thì sống với ông bà nội. Tôi gửi tiền tới đều bị trả lại. Cháu và cha cháu cố chấp giống nhau. Tôi thấy tâm huyết của cậu ấy được truyền thừa, không biết nên vui hay buồn, không biết phải làm gì. Ông bà cháu vẫn khỏe chứ? Tư Mộ Hiền gật đầu. Diệp Dũng và Lô Đệ Bằng càng sốc. Sống với nhau 4 năm, không biết Tư Mộ Hiền còn có thân thế bi thảm như vậy. Bảo sao mỗi lần nói muốn về nhà cậu ta, cậu ta đều dùng đủ lý do từ chối, vì thế còn bị Lô Đệ Bằng mắng keo kiệt. Diệp Dũng cũng nhớ ra rồi, ngày Lô Đệ Bằng nằm viện, Tư Mộ Hiền khóc, thì ra là nhìn gia đình Lô Đệ Bằng mà nhớ cha mẹ. À, có thể ngờ chứ, Tư Mộ Hiền đứng đó khóc rất lâu. Giáo sư Tống lấy khăn giấy đưa cho hắn, đợi tiếng khóc nguôi ngoai phần nào mới nói. Luận văn viết hay lắm, rất có phong thái trả cháu. Sở dĩ tôi trả về là muốn cháu lựa chọn một cơ hội khác. Tôi nghĩ cha cháu sẽ hiểu, ông ấy sẽ không muốn con mình đi vào vết xe đổ của mình. Cháu làm rất tốt, Cháu kiên cường như cha cháu, nhưng tôi dao động rồi. Hoàn cảnh bây giờ đã không dung nạp được học vấn thuần túy nữa. Cháu từ bỏ, không ai trách đâu. Trạch Hướng, trạch quá mức rồi. Lôi Đại Bằng nhìn Diệp Dũng, xem ra Diệp ca mình sùng bái nhất cũng có lúc phán đoán sai lầm. Vì nếu nguyên nhân này thì mấy anh em họ lo lắng thừa, làm bậy phi công. Tư Mụ Hiền nghẹn ngào. Cháu muốn thành người như cha cháu. Có lẽ cháu không bằng được cậu ấy. Nói không chừng chẳng kiếm nổi công việc, nói gì tới lý tưởng. Cho dù tìm được, nói không chừng giống tôi, nhà chỉ có bốn vách tường, tuổi già cô độc. Tính cháu còn hiếu thắng hơn cha cháu, tương lai có khi giống như cậu ấy. Người đời không hiểu được, chết rồi còn bị người ta chế giễu. Giáo sư Tống lại khóc. Có một người hiểu là được rồi. Thầy của ông ấy hiểu, con của ông ấy hiểu. Đừng nói nữa, giáo sư Tống, cháu kiên trì con đường này. Xin lỗi nếu hiểu nhầm thầy. Tư Mộ Hiền không kiềm chế được, xoay người chạy đi, chắc là tìm chỗ nào đó khóc cho thoải mái. Hồi lâu sau, ông già vẫn khóc, khóc có vẻ thông khoái lắm, khóc như thể phát tiết ra uất kết trong lòng. Cứ khóc thế này, sợ sương quá lan ra chết mất. Diệp Dũng nhìn người chuẩn lắm, lực mắt khắp phòng, thấy chai rượu dơ lên. Giáo sư Tống tìm cái này à? Đúng đúng, hậu sinh khảo úy, nào nào, mở đi. Ông già vỗ tay. Diệp Dũng mở nắp, Lôi Đại Bằng kiếm chén trà lớn, thế là rượu lẫn nước mắt được ông già uống hết. Lúc này ông già có chút không bình thường, nước mắt chảy dài mắng ông trời mù mắt, uống một chén lại cười ha hả, hồ di sản có người truyền thừa, trời không phụ ta, lại uống một chén. Diệp Dũng chọc Lôi Đại Bằng chỉ cửa, rón rén ra ngoài. Giáo sư Tống tự hồ chẳng thấy, vẫn thở dài, vẫn nốc rượu. Ra tới cửa, xuống dưới sân, Lôi Đại Bằng rốt cuộc cũng dám phát ra lời cảm khái. Diệp ca, ông già này không tệ, đáng kết bạn. Bằng và cậu à, người ta thèm vào. Diệp Dũng làm sao cũng không ngờ được trong chuyện này lại có nguyên nhân vòng vèo như thế. Nhìn quanh, Hiền đệ đâu? Chuyện này đúng là... Anh bảo Đại Bằng, sau 4 năm sống với nhau mà không biết Hiền đệ không còn song thân. Cậu ngoài ăn mới uống không biết quan tâm tới người ta một chút à? Ê ê, đổ cho em đấy à? Anh là lão đại, anh làm gì ngoài ăn mới uống? Lôi Đại Bằng cãi lại. Hai người trách móc lẫn nhau, đều nói đối phương không quan tâm tới Hiền đệ, từng ngày chỉ biết ăn với chơi, lại còn than mệnh bạc. Ai ngờ người mệnh bạc hơn ở bên cạnh than vãn gì. Đi không lâu hai người dừng lại, nhìn thấy Tư Mộ Hiền ngồi bên bồn hoa, hết khóc rồi, đang ngồi lặng ở đó. Hai người chia nhau ra ngồi hai bên, chẳng biết nói gì. Tư Mộ Hiền sụt xịt mũi. Lão đại, Lôi ca, xin lỗi, em không biết chuyện như vậy. Em tưởng trừ mình ra không còn ai nhớ tới cha mình, nhớ tới việc ông ấy làm. Ông ấy là giáo viên nông thôn nghèo khó, người ta nhắc tới ông ấy đều chỉ có chê giễu, nói ông ấy không hiểu thời cuộc, bỏ tiền xuất bản sách để chết trong nghèo đói. Ông ấy qua đời em mới lên cao trung, về sau điền nguyện vọng đại học Lộ Châu vì muốn thành người như ông ấy. Bất kể người khác nói gì, với em ông ấy là người cha vĩ đại. Bọn anh phải xin lỗi mới đúng. Diệp Dũng bóp vai hắn. Anh không biết tình huống trong nhà cậu. Em không nói với ai cả, em sợ người ta thương hại mình. Tư Mộ Hiền nhìn hai người bạn cùng phòng. Cảm ơn hai người luôn coi em như anh em, chiếu cố em, tiếp tế cho em. Nếu không em ngay cả tiền sinh hoạt cũng chẳng đủ. Chuyện đáng cái rắm gì đâu. Lôi Đại Bằng khoác vai Hiền đầy an ủi. Đừng buồn, chẳng qua là không có cha mẹ thôi. Tốt quá còn gì, chả ai quản, tự do. Đồ không muốn cha mẹ nữa đây này, phiền chết. Vãi, thằng này an ủi kiểu gì. Diệp Dũng vung tay bập một phát. Tư Mộ Hiền biết tính Lôi ca nên không trách. Ba anh em ngồi im lặng trong bóng tối, lại cùng đứng bật dậy. Hỏng rồi. Diệp ca, hỏng rồi. Anh trình đám ủy viên một lượt, mai phải làm sao? Lôi Đại Bằng nhanh miệng hỏi. Tư Mộ Hiền cũng đau đầu. Kế hoạch chậu cứt rất thành công, nhưng chụp lên đầu người vô tội. Diệp Dũng vô kế khả thi. Lôi Đại Bằng quay sang trách. Diệp ca, lần này anh hại bản thân rồi. Nếu để người ta biết, vốn qua được lại thành trượt hết. Đúng rồi, lão đại, anh tặng giáo sư Khang cái gì, không sao chứ? Tư Mộ Hiền lo chuyện này nãy giờ. Chân giò. Diệp Dũng nuốt nước bọt. Anh làm đích gì có chuyện tốt như thế? Lôi Đại Bằng không tin. Nấu với một ít đại hoàng. Diệp Dũng nói thêm. Lôi Đại Bằng biết cái đó, hắn ăn rồi. Lần trước làm mồi câu trộm cái đó, thế là ỉa chảy cả ngày. Lão đại, lần này chúng ta quá u ám rồi. Tiêu Mộ Hiền nói nhỏ. Đúng vậy, quá đáng. Lão đại anh u ám quá, không thể nghĩ ai cũng xấu như mình. Lôi Đại Bằng đoán chừng bị sức hút nhân cách của giáo sư Tống cảm hóa rồi. Diệp Dũng giờ khóc giờ cười. Anh làm sao biết được nguyên nhân lại là như thế? Với lại chỉ là trò đồ ác thôi, sao lại gọi u ám? Ôi mẹ ơi, phải ngăn lại. Lấy điện thoại ra, phải thông báo cho Tống Tư Oánh ngừng làm sự kiện mở rộng mới được. Cái gì? Dừng lại? Sao lại dừng? Truyền lên mạng rồi. Vừa Quách Khải Tâm và Gái Điếm đánh nhau vỡ đầu chảy máu, giờ ba người đều bị đồn công an dẫn đi. Tôi cũng gọi điện cho Điền Học Sơn, thằng Vương bắt đàn không tin. Các anh bảo dừng là sao? Tôi đã mạnh miệng tuyên bố cho hắn biết tay. Cả ba lưu lưỡi xem cái chuyện hoang đường này sao đau bi thế cơ chứ. Xe chạy nhanh trên con đường quay lại Lộ Châu. Tà Nam Hạ nhìn từng cột mốc đánh số km trên đường, cứ thấy xe đi quá chậm, lần nữa không yên tâm hỏi thư ký Tiểu Lý. Tiểu Lý, tin tức không sai chứ? Không sai ạ. Hiệu trưởng Vương đích thân gọi điện cho trưởng Văn Hứa. Trưởng Văn Hứa bảo tôi nói với bác, xin lỗi Tả lão, làm hỏng hành trình của bác. Thư ký ngồi ở ghế trước nói. Nguyên do là sáng sớm hôm nay nhận được tin giáo sư Tống Thành Dương vào viện. Tả Nam Mạ đang tham quan kiến trúc miếu Nương Nương. Thời Minh Thanh nghe tin bội quay về. Con người tới thất thập cổ Lai Hy thì chuyện sinh tử chẳng nói trước được. Mỗi lần hay tin một người bạn ra đi, Tả Nam Hạ đều buồn rất lâu. Bên cạnh có bàn tay nhỏ nhắn ấm áp nắm lấy, là cô con gái Tả Hy Dĩnh, tự an ủi lại tự lo lắng. Tả Nam Hạ nắm lấy tay con, cười hiền hòa, cảm giác cũ tịch lại đậm thêm vài phần. Tốc độ xe rất nhanh, hơn một tiếng đã vào thành phố. Ở cửa đường cao tốc đã an bài cảnh sát giao thông mở đường. Xe đi thẳng một mạch tới bệnh viện, xuống xe đối đáp qua loa với đám lão thành rồi tới thẳng phòng bệnh. Bác sĩ giải thích là uống rượu quá độ nên dẫn tới triệu chứng đột quỵ, bệnh tình giờ đã ổn định rồi. Hiệu trưởng Vương hối hận không thôi, nói không nên để chuyện vấn đáp luận văn cho Tống lão phải vất vả. Tả Nam Mạ càng lo lắng, vào phòng bệnh thấy lão Tống mở mắt cười mới thở phào. Người khác đều nhẹ nhàng lui ra, để lại không gian cho hai ông già ở riêng. Tả Hy Dĩnh khép cửa lại, xung quanh có không ít lãnh đạo trường. Thành phố mỉm cười lấy lòng với cô, cô cũng quen rồi, đáp lại bằng nụ cười rất thục nữ. Duyên dáng đứng bên cửa sổ cách không xa không gần, nhìn cảnh sắc bệnh viện. Hiệu trưởng Vương, trường các ông làm cái gì thế hả? Tôi sáng nay mới biết, ai ngờ giáo sư Tống tuổi lớn rồi mà uống thành như thế. Không phải chuyện này, nói họ Quách kìa, đêm qua ở khách sạn Phượng Hoàng Sơn. Ấy, chuyện này đừng nói, xử lý sau. Trưởng Văn Hứa, bây giờ đội ngũ công chức giáo viên vàng tao lẫn lộn, tôi biết làm sao. Mà chuyện này cũng kỳ, ban vấn đáp của khoa trung văn có 5 người, qua một đêm ngã ba, một năm viện, giáo sư Khang cũng trên nôn dưới tháo. Tả Hy Dĩnh vô tình nghe thấy đoạn hội thoại này, quay đầu sang thì trưởng Văn Hứa và hiệu trưởng Vương đã hạ thấp giọng xuống, không nghe thấy nữa. Chẳng biết có phải do tâm linh tương thông không, cô nhớ tới anh chàng leo núi với mình, từng nói muốn ném gạch vào nhà giáo viên đánh trượt luận văn của mình. Người nói vô ý, người nghe giật mình. Cô theo cha mấy ngày chưa gặp Diệp Dũng. Tả Hy Dĩnh lấy di động ra, không cần tra danh bạ, bấm ngay số quen thuộc, quay mặt sang bên treo loa nói nhỏ. Diệp Dũng, cậu ở đâu? Sư tỷ, tôi ở trường, đang chuẩn bị vấn đáp. Chiều... Cái gì? Giáo sư Tống đột quỵ. Hả? Tôi biết gì đâu. Vâng, chiều vấn đáp xong, tôi gọi điện cho chị. Diệp Dũng trả lời qua loa, bộ dạng chột dạ đi qua đi lại trước giảng đường. Cán sự văn phòng khoa rốt cuộc đã tới, dán một thông báo lên cửa giảng đường, nói với đám sinh viên đã đợi 2 tiếng. Giáo sư Tống và giáo sư Khang nằm viện, khoa lâm thời điều chỉnh, tổ chức ban vấn đáp mới, vấn đáp muộn vài tiếng, 14 giờ chiều bắt đầu, mọi người tranh thủ chuẩn bị đi. Câu này làm đám sinh viên khoa trung văn kêu cha gọi mẹ, ai chẳng biết hoãn lại vài tiếng là căng thẳng thêm vài tiếng. Cán sự khoa dán thông báo xong là đi luôn. Ban vấn đáp trừ Điền Học Sơn và Lương Phong Xuyên vẫn còn, phải thêm 3 vị nữa, toàn cái tên lạ. Diệp Dũng len lỏi khắp đám đông, trong lòng có chuyện chưa yên. Yên thế quá nào được, y là tên cầm đầu mà. Nhưng ai ngờ kế hoạch trạch hướng dễ sợ như thế, ngay cả lão Tống cũng nằm viện rồi. Diệp Dũng toát mồ hôi, có cảm giác ta không giết người, nhưng người vì ta mà chết. Chạy tới giảng đường số 2, trong hành lang đợi vấn đáp khoa chính trị lịch sử. Lúc sắp 11 giờ, Tống Tư Oánh tinh thần phơi phới từ giảng đường đi ra. Diệp Dũng huýt sáo, Tống Tư Oánh liền nhìn thấy, chạy tới chú y, chẳng nói chẳng rằng cứ thế ôm tay y kéo đi. Chắc chắn có gian tình, không ít sinh viên nghĩ thế, mắt nhìn theo cặp mông đong đưa của Tống Tư Oánh. Cô gái này luôn biết cách thu hút ánh mắt người khác. Chiếc quần cạp nữ trễ xuống, thân trên lại là áo thun cộc co lên, lộ ra một đoạn bụng trắng nõn thấp thoáng cùng cái rốn đính khuyên. Hễ cử động là đám nam sinh tợn mắt lên xem có nhìn thấy mép quần lót bên trong không. Tới cuối hành lang tầng 1 thì không thấy ai cả. Thò đầu nhìn vào một phòng học, Tống Tư Oánh đã hiểu, đừng nói vội, đóng cửa vào, sau đó hí hửng mở laptop ra. Hai người ngồi cùng nhau xem thư ghi lại được. Một bản là Điền Ngọc Sơn không khai ra giá tuyển sinh, bản khác là hình ảnh hiện trường Quách Khải Thâm bị đồn cảnh sát đưa đi. Hình ảnh có chút mơ hồ, nhưng vì mấy chữ giáo sư chơi gái mà gây ra xôn xao lớn trên mạng. Xem lướt qua thì toàn là chửi bới, đa phần luận điệu đạo đức. Diệp Dũng cười khổ hỏi, đại tỷ, ý tôi là chỉ muốn làm hắn không kịp tới tham gia vấn đáp thôi, sao lại vào đồn cảnh sát rồi? Trách ai được, anh nhét tiểu cô nương vào lòng lão sắc quỷ làm sao có kết quả tốt. Với lại mụ vợ còn bắt gặp, không phải tôi báo cảnh sát, là mụ vợ đập cửa không được nên báo đấy. Ui, anh không thấy hiện trường, vợ là Quách hung dữ lắm, cào cho cô em kia xước sắt toàn thân, quần áo rách vài chỗ, cảnh sát tới còn chẳng can nổi cơ mà. Tống Tư Oánh vừa nói còn dùng bàn tay nhỏ, móng tay sơn đủ màu làm mẫu. Cô gái này đi thi mà vẫn phong cách ăn mặc yêu tinh, may chưa mặc váy sung ngắn cùng áo hai dây mỏng manh yêu thích thôi. Diệp Dũng nghe mà sờn gai ốc, không phải do sắp đặt không tốt mà do người ta không làm theo sắp đặt. Vào đồn cảnh sát rồi làm sao che giấu được, thời đại này kẻ hữu sự chỉ sợ thiên hạ không loạn nhiều lắm. Hưng phấn kể hồi lâu mà chẳng thấy Diệp Dũng vui vẻ gì. Tống Tư Oánh ngạc nhiên, sao vậy, không phải tất cả đúng theo ý muốn của anh à? Nếu không phải anh bảo dừng, bây giờ còn vui hơn. Giờ còn Điền Học Sơn và Lương Phong Xuyên bị chúng ta nắm thóp, còn muốn kiếm ăn nữa hay không đều chỉ một câu nói của anh. Mới kể đó thì Diệp Dũng không lo, ý muốn chỉnh lúc nào mà chẳng được. Vấn đề ở hai vị giáo sư già Tống Thành Dương và Khang Bảo Thụy kia. Diệp Dũng thở dài, vốn định đấu với đám giáo viên giáo sư đều già của trường một phen cơ, kết quả là y có chút không biết giấu mặt vào đâu. Nghĩ tới giáo sư Khang kiên trì nguyên tắc, giáo sư Tống khóc không thôi, y sao vui nổi. Này, hỏi anh đấy, làm sao vậy hả? Tống Tư Oánh không vui đầy một cái. Bỏ đi, chuyện này tới đây thôi. Tôi tham gia vấn đáp, kết quả nghe trời định, nếu như làm giả làm bậy thế này, tôi sợ mình bất an. Diệp Dũng buồn bã nói, thấy Tống Tư Oánh há hốc mồm nhìn mình lấy làm lạ. Sao thế? Sao anh không nói sớm? Tôi đang lấy đoạn phim kia uy hiếp Điền Học Sơn rồi. Tống Tư Oánh líu lưỡi. Hả? Sao cô tự tung tự tác thế? Diệp Dũng giật mình. Tôi không ngờ chuyện tuyển sinh khoa nghệ thuật lại lắm trò như thế. Gọi điện thoại hai lần, hắn không thèm để ý, còn nói là đi tố cáo tôi. Dù sao hắn cũng không biết tôi là ai. Tôi uy hiếp hắn, không muốn kiếm ăn nữa, tôi chỉnh chết luôn. Năm ủy viên vân đáp các người, đừng mong kẻ nào thoát. Tống Tư Oánh ghé tai Diệp Dũng hớn hở kể. Tôi qua hắn không tin, nhưng mà sáng nay Quách Khải Thâm xảy ra chuyện, vào đồn, giáo sư Tống và giáo sư Khang vào viện, hắn sợ chết khiếp gọi điện tới. Nói chuyện gì cũng có thể thương lượng, hỏi tôi là ai, tôi không nói. Cô gái tức nổi loạn này đấm Diệp Dũng biểu dương. Giỏi, anh làm chuyện này đẹp lắm. Tôi nói cho anh biết, chỉ cần bảo hắn nhận vài sinh viên nghệ thuật là chúng ta kiếm lớn. Mỗi sinh viên thu vài vạn, chúng ta chưa 5 năm, chẳng cần vài năm là chúng ta giàu to. Ui da, Diệp Dũng đau dạ dày, ôm lấy bụng. Hôm qua ngừng kế hoạch rồi, ai ngờ cô em này còn tự ý chơi lớn thế. Tống Tư Oánh ra sức cổ động, người gần như dán sát tới. Diệp Dũng lòng hốt hoảng, chẳng nhận ra đôi ngực em gái kia đè lên vai y tới biến dạng. Hai người mặt dán sát nhau, Tống Tư Oánh có vẻ hết sức tán thưởng, thỏ thẻ. Diệp ca, xem ra tôi nhìn người không sai, tốt nghiệp xong tôi theo anh, bằng vào thủ đoạn của anh, dân giang hồ lâu năm cũng chẳng bằng. Đừng lăng nhăng nữa, tôi tới để bảo cô, tới đây là dừng. Diệp Dũng đứng dậy, đi lấy thẻ nhớ. Bằng vào cái gì? Tống Tư Oánh lập tức đổi thái độ. Bằng vào tôi nói, đến đây thôi, nghe thấy chưa? Diệp Dũng nổi nóng, trợn mắt lên hung bạo. Tống Tư Oánh sợ hãi gật gật đầu, miệng trề ra như tủ thân lắm, có điều rất nhanh hai mắt quyến rũ. Được, nghe anh được chưa? Lần đầu tiên có người hung dữ với người ta như thế, có điều người ta rất thích, rất men. Ánh mắt không che giấu si mê, giọng ngọt muốn ngất. Diệp Dũng chịu không thấu, đi như chạy. Chuyện hoãn Thi Vân Đáp truyền đi trong khoa trung văn, tiếng bàn tán không dứt. Vì sao Thi Vân Đáp bị hoãn là đề tài mọi người suy đoán. Chuyện tốt chưa ra khỏi cửa, chuyện xấu đã đi nghìn dặm, không có bức tường nào không lọt gió. Dù khẩn cấp dừng tay, những dư chấn vẫn đủ kinh người. Các cậu có biết vì sao giáo sư Quách không tới được không? Nghe nói rồi, trời gái bị đồn cảnh sát bắt được. Vớ vẩn. Thật đấy, đã tung cả lên mạng rồi. Phó hiệu trưởng Phục Đán còn làm việc này mà, còn gọi là công tác cứu trợ sinh viên nghèo. Các cô lạc hậu rồi. Tôi cho các cô biết tin tức mới nhất. Mạng Lộ Châu có người tung ảnh ra là vợ hắn bắt được, cào cho cả hai toét máu. Chắc là dụ dỗ được nữ sinh nào rồi. Thế thì làm sao lại gọi là chơi gái? Đúng là không biết dùng từ. Giáo sư Quách đi dạy tiết kiến thiết xã hội chủ nghĩa cho cô gái lầm lỡ. Đây gọi là đức cao làm gương, chơi không biết mệt. Từ trong phòng học đến cầu thang, sân trường, đám sinh viên túm tụm thi nhau bàn tán. Nó tới phân khích, nó tới sung sướng. Còn có cả người bỏ luận văn đấy, chạy lên mạng xem. Học viện Lộ Châu nhiều nữ sinh, không chỉ nam sinh hưởng lợi, ngay cả đám giáo viên cũng được nâng cao đời sống tình dục. Luôn có không ít chuyện tình yêu thầy trò truyền ra. Đang bàn tán say sưa thì ở cửa phòng có người gọi. Có ai nhìn thấy Lôi Đại Bằng đâu không? Không ít người quay đầu sang, nhìn thấy là bí thư Vương Hoa Đình, ai nấy cười lắc đầu. Vương Hoa Đình ở giảng đường không tìm thấy, tới phòng học cũng không thấy ba tên kia. Ngài Liêu Thi Vân cũng không thấy. Lúc này trong khoa đang học khẩn cấp, chủ nhiệm lớp bận tối mặt, đâu để ý được. Vương Hoa Đình gọi điện cho Liêu Thi Vân, có được câu trả lời giờ khóc giờ cười, đang ở thao trường. Địa điểm này làm Vương Hoa Đình nghe mà hoang vang. Sắp trưa rồi, đi phơi nắng giữa lúc mặt trời gay gắt thế này à? Cô xuống lầu, chạy tới thao trường sau phòng học. Từ xa nhìn thấy ba anh em kia ngồi tựa lưng vào nhau, ỉu xìu như cà gặp xương. Lại gần thêm chút nữa, nhìn đó ba khuôn mặt đầu rĩ, ngay cả Vương Hoa Đình cũng không khỏi thương tình. Cô đi tới, ba người kia chẳng nói gì, chỉ ngước mắt lên nhìn một cái. Các cậu nộp luận văn chưa? Vương Hoa Đình hỏi. Lắc đầu, chưa nộp. Hoặc có thể là nộp rồi, nhưng người thu luận văn đột quỵ nằm viện, không làm chứng được. Dù có cũng không kịp chiều thi vấn đáp. Tôi thay các cậu nộp rồi, chuẩn bị vấn đáp đi, đại bằng của cậu đây. Vương Hoa Đình đưa giấy tới, té ra là tới đưa luận văn. Thế này không phải chuyện nhỏ rồi. Lôi Đại Bằng cảm động quá mức. Vương Hoa Đình chọc chọc Diệp Dũng. Của anh này. Diệp Dũng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt đẹp hết sức phức tạp, cánh môi mím chặt giống kìm nén điều gì y không nhận. Vương Hoa Đình căng chẳng khách khí, nhét thẳng vào lòng y rồi lại nói với Tư Mộ Hiền. Mộ Hiền, luận văn của cậu do Thi Vân chuẩn bị, hôm qua nộp hộ cậu rồi. Hôm nay tìm mãi không thấy cậu, có điều vẫn chưa muộn. Chủ nhiệm khoa và ban vấn đáp sẽ thông cảm, chuẩn bị vấn đáp buổi chiều đi. Những lời này chẳng có chút sắc thái tình cảm nào. Lôi Đại Bằng muốn nói gì đó, nhưng hai anh em khác đều có mặt nên chẳng thể nói ra. Diệp Dũng không dám lên tiếng. Nội dung kế hoạch chậu cứt thực sự là không dám để lộ ra ngoài. Thực ra toàn bộ chi tiết y trình mật mưu với Tống Tử Oánh. Các bạn vừa nghe xong tập số 18 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.